Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 187, luật rừng. Được làm vua thua làm giặc, hỏa vân động, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, cộng thêm Thiếu Hạo, đế chí, tổng cộng là 10 vị nhân hoàng, cùng với toại nhân thị chờ nhân tộc ba tổ, còn có binh chủ Si Vưu, văn tổ Thương Hiệt. Trước mắt hỏa vân bí cảnh sở hữu có đầy đủ vị tồn tại. Tổng cộng 15 người tổng hợp một đường. Chỉ vì thảo luận liên quan tới khải còn có bá ích sự tình. May ra có người sẽ cho rằng cái này có chút đại đề tiểu tố. Thế nhưng, tại chỗ đều là nhân tộc trong lịch sử đại hiền chi tài. Nhưng đều là liếc mắt nhìn thấu cái này nhìn như không quan trọng một hồi trong tranh đấu mấu chốt. Đó chính là định tính vấn đề. Trên thực tế, chàng này bà Ích cùng Khải ở giữa chiến tranh. Không có bất ngờ, bà Ích là không có khả năng chiến thắng Khải. Bởi vì hiện tại Khải mới là trên danh nghĩa nhân hoàng. Mà coi như nhân hoàng, Khải có thể được cửu lê bộ lạc trợ giúp. Vì vậy, bà Ích không có phần thắng chút nào. Vì vậy, Phục Hy đám người gom lại cùng nhau. Không phải là vì thảo luận xử lý như thế nào cuộc chiến tranh này. Mà là ở thảo luận nên như thế nào là cuộc chiến tranh này định tính là nhân hoàng tranh. Vẫn là phản loạn, tranh đoạt nhân hoàng vị cùng phản loạn. Nhìn như không sai biệt lắm. Thế nhưng, thật ra chất nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nếu như bà Ích cùng Khải ở giữa chiến tranh bị định nghĩa là rồi nhân hoàng tranh. Như vậy thì tương đương với thừa nhận Khải cùng bà Ích đều có trở thành nhân hoàng tư cách chỉ có. Nắm giữ trở thành nhân hoàng tư cách. Mới có thể tham dự nhân hoàng tranh. Tựa như cùng ban đầu Hiên Viên còn có Si Vưu bình thường. Nếu như không có tư cách, phải đi tranh đoạt nhân hoàng vị, đó chính là phản loạn. Dưới mắt vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này. Lúc trước, Vũ Ly vị thời điểm là đem đế vị truyền cho bà Ích. Cho nên, theo lý thuyết bà Ích là có tư cách trở thành nhân hoàng. Thế nhưng, ban đầu bà Ích vì noi theo Thuấn Vũ đem đế vị lại tặng cho rồi Khải. Vì vậy, hiện tại Khải mới là nhân hoàng. Mà bà Ích lại vào lúc này không cam lòng cứ như vậy mất đi nhân hoàng vị. Xuất binh cùng Khải tranh đoạt nhân hoàng. Nghiêm chỉnh mà nói lại thuộc về phản loạn rồi Khải đã là nhân hoàng rồi. Còn tranh gì đó? Xuất binh tấn công nhân hoàng. Không phải phản loạn vậy là cái gì? Chỉ là, bà Ích dù sao cũng là Vũ chỉ định nhân hoàng người thừa kế. Vì vậy cuối cùng như thế nào cho bà Ích định tính? Nhưng là một nan đề. Nếu là định nghĩa là nhân hoàng tranh. Như vậy bà Ích có thể miễn ở vừa chết. Thậm chí có thể tiếp tục ngồi ở vị trí cao. Phụ tá nhân hoàng. Thế nhưng, nếu là định nghĩa là phản loạn. Như vậy bà Ích hẳn phải chết. Bà Ích là đại hiền. Trầm mặc hồi lâu. Vũ lên tiếng trước nhất phá vỡ yên lặng. Mà hắn nói ý những lời này cũng rất rõ ràng bà Ích là khó được hiền tài. Bằng không ban đầu hắn cũng sẽ không bỏ mới có thể không tục nhi tử Khải bất kể. Đem đế vị nhường cho bà Ích. Mà này loại hiền tài nếu như chết đối với nhân tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất. Vì vậy, vụ ý tứ là đem bà Ích chuyện định tính là nhân hoàng tranh. Lưu lại bà Ích tiếp tục là nhân tộc hiệu lực. Chỉ là... Đang nói ra những lời này đồng thời, Vũ lại không khỏi có chút bất đắc dĩ bà Ích hiền năng không già. Thế nhưng này suy nghĩ nhưng là có chút ứ chính mình đem nhân hoàng vị truyền cho hắn. Tiểu tử này nhất định phải chơi đùa gì đó noi theo tiên hiền đem đế vị trước hết để cho Khải. Còn tưởng rằng Khải cũng sẽ giống như tiền nhân giống nhau lại đem đế vị trả lại hắn. Người cũng không nhìn một chút Khải là người nào chính hắn một nhi tử Vũ vẫn là hiểu. Mặc dù hiền năng không kịp bà Ích, nhưng cũng là hùng tài đại lược hạng người. Bà Ích đem nhân hoàng vị để cho ra ngoài còn muốn cầm về. Không thể nghi ngờ là ý nghĩ ngu ngốc. Chỉ là, mặc dù mọi người đều biết vụ ý tứ, thế nhưng không ai mở miệng tỏ thái độ. Một lát sau, Khốc nhàn nhạt nói, này lệ như mở, há lại vô hậu quá. Nghe vậy, Vũ không có phản bác. Bởi vì hắn biết rõ Khốc nói cũng là sự thật. Khốc ý tứ rất đơn giản nếu như bỏ qua rồi bà Ích. Như vậy hậu nhân đều noi theo bà X cho là mình đủ hiền năng liền xuất binh phản loạn, vậy phải làm thế nào? Chỉ là, Khốc nói xong, mọi người tại đây vẫn là không có người tỏ thái độ. Thấy vậy, từ vừa mới bắt đầu vẫn nhắm mắt ngồi một bên Si Vưu đột nhiên mở miệng nói. Trước khi tới nơi này, ta đi thiên đình thăm hỏi lão sư. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là tinh thần chấn động. Vội vàng nhìn về phía Si Vưu, bọn họ đều là biết rõ. Si Vưu trong miệng lão sư, nhưng là Diệp Huyền, đức cha nói thế nào? Si Vưu đạo, được làm vua thua làm giặc, như bà X thắng, hắn chính là nhân hoàng, Khải chính là ăn cắp nhân hoàng vị loạn tặc. Ngược lại, như bà X thua, hắn chính là phản tặc, phạm thượng làm loạn, tội khác nên trảm. Mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ đến Diệp Huyền câu trả lời sẽ là như vậy tàn khốc. Thế nhưng, tại chỗ nhưng cũng đều cũng không phải là ngu muội người. Hơi chút ngẩn ra, liền cũng đều như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, Hiên Viên nhưng là dẫn đầu thở dài nói. Đức cha lời ấy, mặc dù tàn khốc, nhưng là một lời nói ra có thể làm cho nhân tộc một mực trở nên mạnh mẽ đường A. Mặc dù nói là như vậy. Thế nhưng Vũ nhưng là vẫn có chút không cam lòng. Nhưng là, bà X như vậy hiền tài. Cứ như vậy giết, tất cả mọi người đều biết rõ. Cuộc chiến tranh này, bà X không có phần thắng chút nào. Nghe được Vũ nói như vậy, Si Vưu gật gật đầu. Ta cũng như vậy hỏi lão sư. Ta nói, bà X đại hiền, giết chết đáng tiếc. Nghe vậy, Vũ tinh thần chấn động. Liền vội vàng hỏi. Như vậy đức cha nói thế nào? Nhìn Vũ trong mắt khao khát, Si Vưu khẽ lắc đầu một cái. Lão sư đương thời bật cười một tiếng, nói với ta, nếu như bà X có khả năng bằng vào hắn có thể đánh bại có cửu lê tương trợ khải, vậy hắn mới thật sự là đại hiền. Nhưng là nếu như hắn không làm được, như vậy, giết, cũng liền giết. Lão sư nói, nếu như ngươi cảm giác mình đứng đầu đủ hiền năng, tự nhận là có thể làm so với đương thời nhân hoàng tốt hơn. Như vậy ngươi có thể tranh đoạt cái chỗ ngồi này. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể thật leo lên cái chỗ ngồi này, như vậy hắn ủng hộ ngươi. Thế nhưng, giống vậy, nếu như ngươi tranh nhưng thất bại, ngươi cũng phải vì chính mình hành động phụ trách. Bà X mặc dù có chỗ bất đồng, thế nhưng trước cái kia chỗ ngồi là chính bản thân hắn tự nguyện nhường ra đi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính hắn gieo gió gặt bão. Không trách người khác, cái này cũng không thể trở thành bỏ qua hắn nguyên nhân. Nghe Si Vưu nói xong, Vũ nhẹ nhàng thở dài. Cho nên bà X vẫn là phải chết. Si Vưu gật đầu, Vũ trầm mặc, cuối cùng, vẫn là Phục Hy mở miệng nói. Thanh Huyền tử lần này nói ta cho là rất thiện. Nhân tộc muốn một mực hưng thịnh đi xuống. Xác thực yêu cầu một ít cần thiết tàn nhẫn. Nếu như không có người có thể nói lên tốt hơn ý kiến, như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thấy Tam Hoàng đầu Phục Hy lên tiếng, mọi người cũng liền rối rít gật đầu. Bất quá, cuối cùng, Vũ nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Giết bà X chuyện, liền giao cho ta đi làm đi. Ta đi tiễn hắn một đoạn. Nhìn Vũ hơi có chút thương cảm dáng vẻ, mọi người đều là gật gật đầu. Bà X xuất binh cùng Khải tranh đế, bởi vì Khải có cửu lê bộ lạc trợ giúp, diễn ra chưa đủ một năm, bà X liền binh bại bị bắt làm tù binh. Ngay tại bà X binh bại bị bắt sau đó, Hỏa Vân bí cảnh lần đầu tiên hướng nhân tộc ban hành tộc lệnh bà X đem người phản loạn, tội khác nên trảm, lấy cảnh thiên hạ, đã thối vị Vũ tự mình ra mặt dám trảm. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi, bà X cũng trở thành nhân tộc trong lịch sử thứ nhất bởi vì nhân hoàng vị mà bị xử tử người. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.